Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1293, chương 47. Một tiễn ba điêu, Vương Tỳ cùng Yuki Masashi bị đặc cách đề bạt đến đội 1. Yuki Masashi là số 19, Vương Tỳ là số 20. Huấn luyện vừa kết thúc, Kataoka huấn luyện viên liền xin nhờ Aota bộ trưởng cho hai người bọn hắn cái bù đăng dãy số chờ. Đến ngày thứ hai, hai người dãy số bố cùng thi đấu phục liền làm đi ra, đây cũng quá nhanh nhẹn. Đối với huấn luyện viên như vậy bất công cách làm, Kuramochi biểu hiện rất khó chịu, kỳ thực cũng không riêng là hắn. Seido cao trung bên trong cảm giác khó chịu người nhiều hơn nhiều thực sự là Kataoka huấn luyện viên cách làm có chút quá hết sức. Trước coi như là Sawamura, thật giống cũng không có được qua đãi ngộ như vậy. Yuki Masashi cùng Vương Tỳ ưu tú. Bọn họ không phải không thừa nhận, nhưng bọn họ lại ưu tú. Cũng không sánh được lúc trước vừa gia nhập Seido cao trung Sawamura Aizun chứ. Phải biết, lúc trước Sawamura Aizun nhưng là mang theo đại ma vương vầng sáng đến Seido cũng không cần cùng cái khác người mới làm so sánh. Hắn chính là không nghi ngờ chút nào toàn quốc thứ nhất người mới, coi như là như vậy. Hắn cũng là mãi cho đến Kanto đại hội mới có đường hoàng ra dáng cơ hội. Hiện tại Kataoka huấn luyện viên như thế bức thiết đem Vương Tỳ cùng Yuki Masashi tên cho thêm đến đội 1 trong đội hình, coi như là kẻ ngu si cũng có thể thấy Kataoka huấn luyện viên đến tột cùng đánh chính là ý định gì. Hắn nhất định sẽ cho hai người này tuyển thủ sắp xếp cơ hội. Hơn nữa nhìn hắn cái kia bức thiết sức mạnh, e sợ cuộc kế tiếp thi đấu, Vương Tỳ hoặc là Yuki Masashi liền có thể mò đến lên cuộc tranh tài cơ hội. Điều này làm cho vốn là ở đội một bên trong vị trí thì có chút bất ổn người càng là cảm giác bức thiết 10 phần. Nếu như là trước, Kataoka huấn luyện viên bao nhiêu còn có thể bận tâm một điểm năm thứ ba tuyển thủ mặt mũi. Dù sao đây là bọn hắn cuối cùng giải thi đấu, nếu như nói năm thứ ba cùng năm nhất tuyển thủ thực lực xê xích không nhiều, Kataoka huấn luyện viên đại khái vẫn là sẽ chọn để năm thứ ba tuyển thủ thành là chủ lực, cho bọn họ xung kích Koshien cơ hội. Nhưng là lúc trước mùa xuân Koshien trong đại tái, năm thứ ba có nhất định thực lực tuyển thủ hầu như cũng đã ở Koshien bên trong lên sân qua, tuy rằng các tuyển thủ còn muốn lại đi một lần, nhưng là Kataoka huấn luyện viên trong lòng đã không có bất kỳ gánh nặng. Trong lòng chỉ cần là tân sinh biểu hiện xác thực so với học sinh cũ ưu tú, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn để tân sinh lên sân. Cứ như vậy, mặc kệ là từ bồi dưỡng đội ngũ góc độ lên rằng, vẫn là từ đội bóng thực tế sức chiến đấu mà nói, đều là hữu ích vô hại. Seido cao trung tuyển thủ quá hiểu chính mình huấn luyện viên, lấy cá tính của hắn, chuyện như vậy 100% có thể làm được. Xem Vương Tỳ cùng Yuki điệu bộ này, bọn họ e sợ sẽ vững vàng khóa chặt ở đội một bên trong, đánh chết cũng không ra được ở tân sinh đuổi đánh tới cùng dưới. Các học sinh cũ cũng biến thành càng ngày càng nỗ lực, đặc biệt là năm thứ ba những học trưởng kia. Hai ngày nay hãy cùng điên rồi như thế, liều mạng luyện tập vung chày. Nói đến phòng thủ kỹ xảo, không phải Seido cao trung những này năm thứ ba học trưởng tự kiêu, cái kia hai cái tân sinh còn quá non nớt chút, chỉ sợ là đợi được năm thứ ba các học trưởng xuất ngũ, bọn họ cũng rất khó ở phương diện này đuổi theo các học trưởng. Seido cao trung ma quỷ đặc huấn không phải là đùa giỡn, bọn họ cùng cái kia hai cái tân sinh so với nhược điểm lớn nhất liền ở đánh bóng lên. Kataoka huấn luyện viên sở dĩ như vậy hầu gấp đem hai người kia cho điều đến đội 1 nên cũng là vừa ý bọn họ đánh bóng thực lực. Không phải vậy thật sự từ đội ngũ góc độ tới cân nhắc, vào lúc này tối nên đề bạt căn bản liền không phải hai người bọn họ cái, mà là Yukikaru Seido cao trung các tuyển thủ nỗ lực tranh cướp vị trí, có thể thời gian là sẽ không dừng lại. cũng sẽ không chờ bất luận người nào theo mùa xuân giải thi đấu tiến hành. Xây đô cao trung cái kế tiếp đối thủ cũng đi ra bọn họ chính là Hồng Ma Đại Tương Lương nhìn danh. Tự này cũng biết tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ trên thực tế. Hồng Ma tiếng tăm vẫn là rất lớn đẩy lên 20 năm. Hồng Ma cũng là toàn quốc hào môn một trong chỉ là sau đó theo tư bản hoạt động. Bọn họ lại vẫn không có được sinh lực gia nhập liên minh. Lúc này mới dần dần mai một đi có thể coi là như vậy. Chúng nó cũng là bát cường khách quen thực lực là rất mạnh mẽ. Cái này đối thủ có chút không bình. Thường đây, nhìn thấy đối thủ trong nháy mắt, Miki Kazuya lập tức đưa ra đánh giá như vậy. Tuy nói những năm này, Hồng Ma đã dần dần sa sút nhưng gầy chết lạc đà lớn hơn ngựa. Coi như là như thế nào đi nữa sa sút, bọn họ cũng là đã từng toàn quốc hào môn thực lực là tuyệt đối không kém trong phòng họp. Xây đô cao trung đội một hết thảy tuyển thủ đều tới nơi này mở hội nghị tác chiến vương tỷ cùng Yuki Masashi, làm vừa thăng lên đến người mới. Cũng tham gia lần này hội nghị các học sinh cũ đại thể không muốn cùng hai người này tân sinh. Nhiều giao lưu, bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là trực tiếp cạnh tranh đối thủ giao lưu có thêm. Phiền phức cũng là có thêm ở còn có nửa năm liền tốt nghiệp năm thứ ba các học trưởng xem ra. Giao tình thì thôi, trực tiếp cạnh tranh tốt hơn bọn họ không có nhiều thời gian như vậy đi theo hai người này tân. Sinh ôn chuyện nếu như thật sự có thời gian như vậy. Còn không bằng nhiều luyện tập mấy lần vung chày. Như vậy hiệu quả trái lại càng mạnh hơn chút hai người cũng đều là một mặt hờ hững. Hoàn toàn chưa hề đem trước mắt tình cảnh coi là chuyện to tát phụ trách giải thích vẫn như cũ là. Watanabe hắn thu dọn một hồi liên quan với Hồng Ma tư liệu. Sau đó chia sẻ cho mọi người, Hồng Ma nguyên tác bản đã xuống dốc đến bát cường. 16 cường tầng thứ này từ năm trước bắt đầu có tiến bộ. Thực lực tăng lên đến cực kỳ nhanh nghe nói là bọn họ giáo hội đồng quản trị không nhìn nổi. Cố ý mời tới tuyển thủ bóng chày xuất ngũ tuyển thủ đến làm huấn luyện viên, tin tức này đối với xây đô cao trung tuyển thủ tới nói, hiệu quả là rất rõ ràng hiện tại ở Tokyo khu vực. Có thể với bọn hắn tranh đấu trong đội ngũ, thì có một cái là tình huống tương tự vậy thì là Yakushi cao trung nguyên tác bản Yakushi cao trung. Cũng là 16 cường bát cường tầng thứ này đội ngũ nhược khẳng định là không yếu. Nhưng cũng không có cường đi nơi nào một thẳng đến về sau mời tuyển thủ bóng chày xuất ngũ tuyển. Thủ Todoroki Raizo mới để bọn họ đội bóng thoát thai hoán cốt tuy rằng hiện tại nhắc lên Yakushi cao trung. Mọi người đầu tiên nghĩ đến đều là quái vật kia đập chủ lực Todoroki Raichi cùng với siêu cấp A. Sanada Sanpei nhưng chân chính hiểu việc người đều biết. Hiện tại Yakushi cao trung mặc dù có thể quật khởi, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Todoroki Raizo tồn tại chính là bởi vì có hắn. Yakushi cao trung mới có biến hóa thoát thai hoán cốt hiện tại biết đối phương là một cái tương tự. Với Yakushi cao trung như vậy thực lực đội bóng xây đô cao trung bóng chày đội hết thảy tuyển thủ. Tâm tình đều là căng thẳng phiền phức. Tuy rằng vẫn không có cùng đối phương chính thức giao thủ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những tin tình báo này đã khiến người ta có chút đáp ứng không xuể. Tuyển thủ bóng chày xuất ngũ tuyển thủ. Cũng không phải mỗi người đều thích hợp làm huấn luyện viên trên thực tế. Công chức xuất ngũ sau khi lựa chọn con đường này người không ít. Nhưng chân chính có thể công thành danh toại hiếm như lá mùa thu tuyển thủ bóng chày cùng cao trung. Hoàn cảnh khác biệt nhưng là rất lớn. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu nói rằng câu nói này nếu như là người khác nói ra đến. Xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ không hẳn tin tưởng thế nhưng từ Ochiai huấn luyện viên như vậy lão mỏ chim bên trong nói ra. Độ tin cậy liền đại đại không giống nhau Kataoka huấn luyện viên cho đến bây giờ. Dạy học có điều ngăn ngắn thời gian 7 năm Ochiai huấn luyện viên nhưng là từ tốt nghiệp sau khi một mực làm đến hiện tại. có đầy đủ 20 năm kinh nghiệm hắn. Độ tin cậy vẫn còn rất cao. Sawamura Eizun cũng khá là tán thành Ochiai quan điểm tính ra. Sawamura Eizun kỳ thực cũng nên tính là loại kia từ tuyển thủ bóng chày hỗn qua sau trở về dạy học. Người trước kia giáo dục trung học thời đại những kia tiểu đồng bọn cũng còn tốt. Sawamura Eizun dựa dẫm hắn cá nhân thực lực cường đại, dùng gần như đơn giản thô bạo phương thức, đem mình tiểu đồng bọn dẫn dắt đến một cái không đường về lên rất nhanh đội bóng liền hình thành. Sức chiến đấu đối với những kia dập khuôn tuyển thủ bóng chày chiến thuật, đối thủ cũng là không ứng phó kịp, nhân vì cái này Akagi trung học bóng chày đội mới có thể ở lúc đó quát tháo phong vân, nhưng là đến cao trung sau khi Sawamura Eizun liền dần dần cảm giác được chính mình lực bất tòng tâm để hắn chỉ đạo những kia trung học thời đại tiểu đồng bọn nhi vẫn được. Một khi thật lòng chỉ đạo lên xây đô cao trung như vậy, hào môn đội ngũ Sawamura không bảo hoàn toàn không tìm được manh mối, nhưng cũng không tìm được trong đó hạt nhân quan khiếu vị trí nghề nghiệp bóng chày theo đuổi cùng cao trung bóng chày theo đuổi. Căn bản liền không phải một cái đồ vật, vì lẽ đó có một số việc Sawamura Eizun là nhìn ở trong mắt hắn, tuy rằng không thể như Ochiai huấn luyện viên như vậy nói tới mạch lạc rõ ràng, nhưng cái cảm giác này nhưng sẽ không sai, đây là một loại người từng trải cảm giác. Kataoka huấn luyện viên cũng đưa ra tương tự đánh giá, đối phương cùng Todoroki Raizo hẳn là không giống. Todoroki Raizo có thể thành công, cố nhiên với hắn qua trải qua có quan hệ rất lớn, nhưng càng nhiều chính là bắt nguồn từ hắn đối với bóng chày lý giải. Hồng Ma huấn luyện viên tiếp nhận đội bóng cũng không phải một ngày hai ngày, nếu như thật sự có thể bùng nổ ra siêu cấp sức chiến đấu đã sớm bạo phát, căn bản là sẽ không chờ đến vào lúc này. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể khinh thường đối phương, dù sao cũng là bát cường cấp đối thủ, thời điểm tranh tài nhất định phải cẩn thận, trên chiến lược làm được coi rẻ đối thủ, chiến thuật lên cũng tuyệt đối không thể như thế làm, nếu không dù cho xây đô cao trung này chiếc siêu cấp hàng không mẫu hạm sớm muộn cũng sẽ có lật thuyền trong mương một ngày ở trận này hội nghị cuối cùng. Kataoka huấn luyện viên cố ý điểm Vương Tỳ cùng Yuki Masashi tên, nếu như trên sân cơ hội thích hợp, ta sẽ phái hai người các ngươi lên sân, chuẩn bị cẩn thận, ai nha, ta đi, này siêu cấp siêu sao bình thường đãi ngộ, liền ngay cả xây đô cao trung các học sinh cũ cũng không khỏi đố kỵ lên, phải biết, coi như là bọn họ muốn mò đến một lần lên cuộc tranh tài cơ hội, cũng là 10 phần không dễ dàng, không nghĩ tới hai người này người mới. Có điều vừa gia nhập đội bóng, liền đã chiếm được như vậy cơ hội hiếm có, thực sự là người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném không quản trong lòng bọn họ là làm sao bất bình. Sự tình trước sau cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Kataoka huấn luyện viên vừa nhưng đã đem thoại nói ra khỏi miệng. Như vậy chỉ cần trên sân cơ hội thích hợp, Vương Tỳ cùng Yuki lên sân cũng đã thành chắc chắn, ngài như thế làm mục đích, ngoại trừ là muốn cho người mới cơ hội ở ngoài, cũng là muốn mượn cơ hội này kích thích một hồi học sinh cũ chứ. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm hỏi, không, không chỉ là như vậy, cũng là vì kích thích những kia tân sinh, ta đi. Đây chính là trong truyền thuyết một mũi tên trúng ba chim a, đối với này Ochiai cũng chỉ có thể ở trong lòng đại đại viết một cái phục tự cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.